28. Con dâng dưa hấu, vân vân. 29. Con dâng dưa bở, vân vân. 30. Con dâng dưa leo, vân vân. 31. Con dâng hoa Farusaka, vân vân. 32. Con dâng lò sưởi tay, vân vân. 33. Con dâng một nắm rau xanh, vân vân. 34. Con dâng một bó hoa nhỏ, vân vân. 35. Con dâng một bó củ sen, vân vân. 36. Con dâng một nắm lá thuốc, vân vân. 37. Con dâng cháo xoài, vân vân. 38. Con dâng bánh mè, vân vân. 39. Con dâng dây thắt lưng, vân vân. 40. Con dâng dây đeo ở vai, vân vân. 41. Con dâng tấm vải buộc vết thương, vân vân. 42. Con dâng cây quạt, vân vân. 43. Con dâng cây quạt lá kè, vân vân. 44. Con dâng dụng cụ đuổi ruồi bằng lông công, vân vân. 45. Con dâng cây dù che nắng, vân vân. 46. Con dâng đôi dép, vân vân. 47. Con dâng bánh dẻo, vân vân. 48. Con dâng mứt kẹo, vân vân. 49. Con dâng bánh ngọt lên một sa môn đi khất thực, vân vân. 50. Hãy ngắm lâu đài đây của con, là thiên nữ con biến hóa khôn lường, vinh quang nhất giữa đàn tiên nữ. Hãy ngắm quả thành tựu phước ân. 51. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 52. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. 53. Lành thay, ta đã đến hôm nay, hạnh phúc bừng lên rạng rỡ ngày, vì được thấy đàn thiên nữ ấy thay hình đổi dạng thỏa lòng đây. 54. Đã nghe thiện pháp các nàng tiên, ta quyết thực hành lắm phước duyên, bố thí tinh cần thân chế ngự, ta nguyện đến cảnh chẳng ưu phiền. Chuyện thứ 6. Lâu đài rực rỡ, Đát Đan La Vimana. Bấy giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi ở Kỳ Viên. Thời ấy, trong một làng nhỏ của thị trấn Nalaka, có một người khá giả tình nguyện phụng sự tôn giả trưởng lão Revata Li Bà La. Người ấy được hai con gái, một nàng tên là Bát Đa, nàng kia là Su Bát Đa. Bát Đa về nhà chồng đầy đủ tín tâm và thông tuệ, nhưng nàng lại không sinh con. Nàng bèn nói với chồng: "Thiếp có một người em gái tên Su Bát Đa, hãy cưới em gái thiếp. Nếu em gái thiếp sanh con trai, nó cũng là con của thiếp, và dòng dõi này không bị tuyệt tự." Chồng bảo nàng: "Được lắm." Và chàng làm theo đề nghị của vợ. Bấy giờ, Bát Đa khuyên nhủ Su Bát Đa: "Này em, hãy thích thú bố thí và tinh cần sống theo chánh hạnh. Như vậy, sẽ có nhiều lợi lạc cho em trong đời hiện tiền này và đời sau." Một hôm, Su Bát Đa theo lời khuyên của chị